Vũ thần chúa tể, chương 1392, tứ đại võ đế. Góc truyện audio.com, thiên phú này kết tinh, rõ ràng so Khang Tư Đồng trước tại Trung Châu Thành lấy ra cao cấp hơn. Chỉ thấy từng đạo hào quang ở phía trên nở rộ, đồng thời bốn miếng kết tinh bên trên, lại hiện ra chói mắt số lượng. Tần Dĩnh, 50, Lãnh Vô Song, 61. Đế Thiên Nhất, 63, Vương Khải Minh, 72, bốn người vậy mà tất cả đều vượt lên trên 50. Vẫn là Huyền Băng Vũ Đế, trong lòng cũng không khỏi khiếp sợ vạn phần. Thật đáng sợ, vậy mà bốn người tất cả đều tại 50 trở lên. Còn có ba người cư nhiên vượt lên trên 60, thậm chí có một cái vậy mà vượt lên trên 70. Cao đến 72. Phải biết rằng năm đó hắn thiên phú chỉ số cũng bất quá là 62 mà thôi. Bình thường thiên phú chỉ số vượt lên trên 50 thiên tài sớm bị các đại thế lực thu lấy. Đặc biệt tại Vạn Bảo Lâu trong, chỉ cần xuất hiện bất kỳ một thiên tài đều có thể bị Vạn Bảo Lâu trong những thứ kia trưởng lão thu đi qua. Hơn nữa trong rất nhiều thiên tài đều là tới từ vũ vực các đại thế lực, sau lưng quan hệ rắc rối phức tạp. Huyền Băng Vũ Đế sở dĩ chỉ nguyện ý đảm đương Vạn Bảo Lâu thái thượng cung phụng, không muốn đảm đương thực quyền trưởng lão, cũng là bởi vì hắn ưa thích nhàn vân dã hạc, không lệ thuộc tại Vạn Bảo Lâu hệ thống ở ngoài. Nhưng như vậy, hắn muốn thu nhận đến thiên phú chỉ số vượt lên trên 50 ở trên đệ tử, vô cùng tự nhiên khó khăn. Đồng thời, Huyền Băng Vũ Đế thu đồ đệ cũng không phải là chỉ nhìn thiên phú, còn xem tính cách cùng đôi mắt. Vì vậy đến bây giờ, cũng chưa từng tìm được một cái thỏa mãn đồ đệ. Hôm nay Khang Tư Đồng thoáng cái mang đến bốn người, khiến cho hắn làm sao không khiếp sợ. Vương Khải Minh bốn người mặc dù ngay cả võ hoàng cảnh giới cũng chưa tới, hơn nữa căn cơ đều có chút yếu, thậm chí trong tu hành đi không nổi thiếu đường nghiêng. Nhưng đối với Huyền Băng Vũ Đế mà nói, giúp bọn hắn làm cho thằng tu vi cùng võ học nữa cực kỳ đơn giản. Bọn họ tu vi không cao, lại khí tức pha tạp, cũng không tinh thuần. Ngược lại càng thêm chứng thực bọn họ hạ bốn vực võ giả thân phận. Đại diện bọn họ còn không có bị đánh phía trên hắn thế lực lạc ấn. Được, các ngươi bốn người, mỗi cái thi triển ra bản thân võ hồn cùng chiêu thức, để cho ta tới nhìn một chút như thế nào. Khang Tư Đồng, chuyện này, ngươi làm không sai. Mặc kệ kết quả như vậy, lần này sự tình, bản đế cũng sẽ không trách tội ngươi. Huyền Băng Vũ Đế trong giọng nói để lộ ra vài phần tán thưởng nói. Khang Tư Đồng trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nói, mấy người các ngươi còn không tại Huyền Băng Vũ Đế trước mặt đại nhân diễn luyện một phen. Đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ vạn phần. Hắn nhớ được tại Trung Châu Thành thời điểm, Tần Dĩnh thiên phú chỉ số là 45. Mà Lãnh Vô Song là 57, Đế Thiên Nhất là 59, Vương Khải Minh là 71. Nhưng bây giờ, mấy người chỉ số cư nhiên đều đề thăng không ít, ngay cả Tần Dĩnh cũng đều đột phá 50. Này đến là chuyện gì xảy ra? Là mình ban đầu kiểm tra sai lầm? Hay là nói, bọn họ thiên phú khi tiến vào vũ vực sau, lại có tăng lên? Này không phải là không thể. Nghe đồn thiên vũ đại lục hạ bốn vực, thiên địa chân khí mỏng manh, vì vậy võ giả trong cơ thể tạp chất rất nhiều, thường thường pha tạp bất kham, thiên phú không chiếm được triệt để kích phát. Sở dĩ có một ít hạ bốn vực võ giả tiến nhập vũ vực sau, bởi vì lấy được tinh thuần nhất thiên địa chân khí thanh tẩy, thiên phú sẽ một cách tự nhiên có chút đề thăng. Cái này ở trước đây đã từng phát sinh qua một ít. Vâng, Tần Dĩnh bốn người cũng đều bắt đầu thi triển huyết mạch. Chỉ một thoáng, bốn đạo tinh khí phóng lên cao, trong lấy Vương Khải Minh là nhất, kinh khủng đao ý khí tức, xông thẳng lên trời, tạo thành một thanh hắc sắc thiên đao, như là ẩn chứa vô thượng đại đạo. Lãnh Vô Song cùng Đế Thiên Nhất thì thứ hai, chỉ là Lãnh Vô Song quanh thân, vô số bông tuyết xoay quanh, một bộ bạch y, lộ ra phong thần tuấn lãng, lại đặc biệt phiêu giật xuất trần, mà Tần Dĩnh còn kém một ít, nhưng cũng là ngạo khí lang vân, nội liễm thâm hậu. Ha ha, được, rất tốt. Trong tiếng cười lớn, mọi người đỉnh đầu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một tên người mặc đồ trắng, người đàn ông trung niên. Người này huyền phù trên băng cung, giống như thiên thần, nở rộ thần huy, vô số bông tuyết tại hắn quanh thân quanh quẩn, như là nắm giữ thiên địa này thần linh. Hắn khoát tay, một khối trong suốt tinh thể bập bềnh tại trước mặt mọi người. Nói, bọn ngươi dùng bản thân cảm nhận, đi thôi động tinh thể này. Vâng, Vương Khải Minh bốn người thôi động. Chỉ thấy Vương Khải Minh, Đế Thiên Nhất, Tần Dĩnh ba người thôi động thời điểm. Tinh thể chỉ là nở rộ ánh sáng nhạt, cũng không như thế nào rực rỡ. Có cùng Lãnh Vô Song thôi động là lúc, thoáng chốc, toát ra bạch mang, che đậy hết thảy, chói mắt người ta. Người này khí tức, lại cùng băng thần chi tinh như vậy ăn khớp. Huyền băng vũ đế thần sắc kích động, hai mắt nếu ngân hà lộng lẫy, nở rộ thần quang, kích động nói, ngươi tên là gì? Đệ tử Lãnh Vô Song. Lãnh Vô Song vội vàng hành lễ, rất tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Huyền băng vũ đế đệ tử. Huyền băng vũ đế mừng rỡ nói. Khang Tư Đồng sững sờ, vội vàng nói, ba người khác đây. Huyền băng vũ đế mắt nhìn, cười nói, ba người bọn họ, mặc dù thiên phú kinh người, nhưng cùng bản đế không có duyên phận. Bất quá, bản đế có mấy người bạn cũ, còn chưa thu đồ đệ, cũng có thể tiến cử lên. Lão bằng hữu, mọi người kinh ngạc, bọn ngươi chờ. Huyền băng vũ đế cười ha ha một tiếng, giơ tay lên phát ra mấy đạo tin tức. Vẻn vẹn mấy canh giờ sau, ầm ầm, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến tiếng nổ. Một cổ làm Khang Tư Đồng đám người như muốn hít thở không thông khí tức, chấn áp xuống. Ha ha ha, Huyền băng, ngươi thần thần bí bí đưa tin nói có sự tình tốt. Đến là chuyện tốt lành gì? Phải muốn chúng ta gấp như vậy chạy tới? Thanh âm này đinh tai nhức óc, phảng phất thiên địa đều có thể băng diệt một dạng chợt. Một tiếng ầm vang, tại Khang Tư Đồng đám người khiếp sợ trong ánh mắt, không trung trực tiếp bị xé nứt mở một cái thật lớn lỗ thủng. Đen kịt lỗ thủng trong, không gian loạn lưu tùy tiện chớp hiện, tản mát ra khí tức hủy diệt, mà theo trong cái khe không gian, lại có ba đạo nhân ảnh đi ra. Giơ tay lên ở giữa tòa ra hủy thiên diệt địa vậy khí tức. Không gian loạn lưu tại ba người bên cạnh nhanh chóng, càng không có cách nào đả thương ba người mảy may. Tê liệt hư không, a hát hát hát, đây tuyệt đối là trung kỳ võ đế cấp bậc ở trên cường giả. Khang Tư Đồng kinh hãi, hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy nội tâm chấn động mãnh liệt đến cực điểm. Ha ha ha, Cuồng Đao huynh, Bá Tuyệt huynh, Hồng Loan muội tử, các ngươi nhìn phía dưới ba vị trẻ tuổi như thế nào? Huyền băng vũ đế thân hình thoát một cái, xuất hiện ở trong thiên địa, cười nói, ồ, trên bầu trời ba người cúi đầu xem ra, ánh mắt kia như đao. Khang Tư Đồng mấy người chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất có ngân hà băng diệt. Trong đầu ý niệm trong đầu đều không cách nào chớp động. Đối phương phảng phất một ánh mắt là có thể đưa bọn nó chém giết. Đặc biệt đầu lĩnh lưng đeo chiến đao võ đế, khí thế chi thịnh, một ánh mắt xem ra, trong thiên địa hết thảy đều trong nháy mắt biến mất, chỉ còn dư lại hắn một cái. Cuồng Đao võ đế, dĩ nhiên là Cuồng Đao võ đế, còn có Bá Tuyệt võ đế cùng Hồng Loan võ đế. Ba người này cũng đều là danh khí không kém chút nào Huyền băng vũ đế vũ vực cao nhất võ đế a. Không đúng, Luận danh khí, cuồng đao võ đế thậm chí càng tại ba người khác trên. Khang Tư Đồng cúi đầu, cũng không dám ngẩng đầu. Mấy cái này tiểu oa nhi, ồ, cuồng đao võ đế ngay từ đầu chỉ là tùy ý đảo qua. Nhưng khi hắn ánh mắt rơi xuống Vương Khải Minh trên thân thời điểm, tức khắc, cách chương.